Tiêu Dao, chương 5, góc truyện audio.com, chương 4, Edit, Thiên Mạc, phụ thân vốn không để mắt đến ta nhiều năm như vậy đột nhiên coi trọng ta. Còn nói yêu ta nữa. Đây là chuyện tốt hay xấu nhỉ? Người nói yêu ta, ta tự nhiên là mừng rỡ như điên. Không còn mong gì hơn nữa. Ta không cần biết loạn luân là gì. Chỉ cần biết người ta yêu yêu lại ta là được rồi. Nhưng tóm lại thì vẫn có chút ngạc nhiên. Tại sao thái độ của phụ thân lại chuyển biến to lớn đến vậy? Ngửa đầu nhìn bầu trời. Màu xám xịt giờ pha thêm chút xanh thẳm lâu rồi không thấy. Ta không khỏi cong môi cười. Chắc là do tâm tình tốt hơn cho nên cảm giác hoại tử cũng dần trở lại bình thường như cũ. Xem, phụ thân quả thực là mục tiêu sống duy nhất của ta. Ta quay đầu lại, nhìn Tiểu Long đang đứng bất an ở đó. Khẽ mỉm cười, ngươi muốn nói gì? Bốn người bọn họ thay phiên nhau thủ vệ ở bên cạnh ta. Ai không đến lượt thì dốc lòng khổ luyện để có thể thừa kế vị trí của đám Thanh Long. Cho đến khi ta trở thành người đứng đầu Xuất Vân Cốc, họ sẽ chân chính trở thành người thủ hộ bên cạnh ta. Khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Long đổi sắc mấy lượt, sau đó mới ấp úng nói. Thiếu chủ tử quyết định đợi cho tới khi hài tử của cô ra ra đời thì sẽ giết cô ra. Phụ thân vô tình, ta biết, chỉ là ta cũng không hiểu vì sao lại vậy. Tại sao, thanh âm của Tiểu Long có chút lúng túng. Bởi vì chủ tử thấy chướng mắt, bị nhốt trong hỷ viện rồi mà còn chướng mắt tham muốn chiếm giữ của phụ thân cũng thật là mạnh mẽ quá đi. Hài tử của cô ra sẽ đưa về cho nhà cô ra nuôi dưỡng. Nếu sinh con trai, chủ tử sẽ sai người giả dạng thành cô ra, định kỳ về nhà thăm người thân. Phương thức xử trí kỳ lạ, ta cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình. Hài tử của cô ra dường như còn chưa có mà. Không phải là hài tử của thiếu chủ tử ngài mà là hài tử của cô ra thôi. Nha hoàn hầu hạ trong hỷ viện nói. Dường như là có tin vui. Nghe Tiểu Long giải thích, ta đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Bản thân ta thì không quan tâm đến chuyện loạn luân nhưng mà những người khác thì sao? Ta từng đọc được trong sách, hình như quan hệ yêu đương cùng huyết thống làm cho người ta kinh sợ. Nhưng ta không hề nghe thấy chút dị nghị hay bàn tán gì trong cốc cả. Người trong cốc lại còn biết rõ cả chuyện hôn phu của ta bị giam với nữ nhân khác ở trong hỷ viện. Tiểu Long, ta không biết phải mở lời như thế nào. Ta và phụ thân các ngươi có cảm thấy vô sỉ không? Dù sao cũng là phạm phải luân thường đạo lý mà. Giọng nói của Tiểu Long cực kỳ vui vẻ. Thiếu chủ tử vui vẻ là tốt rồi. Ai dám nói xấu, ta sẽ chém bọn họ trước, vì lòng trung thành cho nên ngươi mới nói như vậy sao? Ta nghi ngờ, tại sao lại ủng hộ chuyện như vậy? Thật lâu sau, Tiểu Long mới nhỏ giọng nói, nụ cười của thiếu chủ tử rất đẹp. Không hiểu, vì để nụ cười xinh đẹp không gì sánh bằng đó luôn nở rộ. Tất cả mọi người trong Xuất Vân Cốc có thể trả giá hết thảy. Ta đột nhiên run sợ. Dĩ nhiên lại là vì nụ cười của ta sao? Ta tuét miệng cười, Tiểu Long, cảm ơn ngươi, trước khi rơi vào tình yêu của phụ thân, ta căn bản không biết cười. Tiểu Long cũng cười, hy vọng thiếu chủ tử mau sinh hạ người thừa kế cho chủ tử. Như vậy thì thiếu chủ tử sẽ vĩnh viễn vui vẻ. Ta bật cười hi hi, lý luận lạ vậy, nhưng mà ta thích, cảm ơn người. Tiểu Long, ta xoay người sang, ôm lấy thân hình cao tráng của hắn. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Hơi thở âm lãnh lạnh lùng đột nhiên phả tới từ phía sau. Tiếng nói trầm thấp tràn đầy cảnh cáo vang lên. Giao Nhi, không muốn phụ thân giết hắn thì buông tay ra ngay. Ta cười khan, cảm giác được toàn thân Tiểu Long đang cứng ngắc, chỉ đành phải chậm rãi buông hắn ra. Ta xoay người. Há mồm định nói nhưng rồi lại bị bất ngờ tới ngẩn người. Phụ thân, người trước mắt rõ ràng là nam nhân quái dị kia mà. Trái tim co rút lại, ta có chút sợ hãi lùi về sau một bước, lòng không biết chuyện là thế nào. Người trước mắt ngẩn ra, sải bước tới gần ta, các ngươi lùi hết ra ngoài, nhìn ta liên tiếp lùi về sau. Cả người hắn tỏa ra khí lạnh, Giao Nhi, nhắm mắt lại. con người trong trí nhớ và con người trước mắt hoàn toàn không có cách nào trùng lên nhau. Ta hỗn loạn nói, ngươi không phải phụ thân ta, tại sao ta lại nhận nhầm phụ thân? Hoặc là tại sao ta lại không nhận ra phụ thân? Ta có bệnh hay hắn có bệnh? Ta bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào lòng, một bàn tay đặt lên mắt ta. Cảm giác ta, Giao Nhi, giọng nói trầm trầm đè nén sự tức giận. Đừng hoài nghi cảm giác của mình. Giao Nhi, cảm giác ta là phụ thân con đây mà. Bàn tay lạnh như băng dần trở nên ấm áp, hoảng loạn trong lòng dần bình tĩnh lại. Ta cắn môi, níu vạt áo người, phụ thân, có phải con điên rồi không? Tại sao con lại không nhận ra người? Không thể dùng hai mắt để nhìn mà lại phải nhờ vào cảm giác. Bàn tay nằm eo ta siết chặt lại khiến ta suýt tắc thở. Đừng nói con điên, Giao Nhi, con không sao hết, là do phụ thân làm lòng con bị thương mới khiến con trở nên như vậy. Cho phụ thân thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh tình yêu của mình với con. Để con trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mê hoặc, ta phát hiện ta không hiểu người đang nói gì. Phụ thân, con tin người nhưng con rất loạn. Làm sao lại có chuyện ta không nhận thức ra người mà ta thích nhất? Tại sao đôi mắt ta lại có thể lừa gạt ta? Giao Nhi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con yêu ta cũng yêu con, không còn gì khác cả. Thanh âm gầm nhẹ của phụ thân dường như có chút thống khổ. Thật không? Ta không muốn hoài nghi nhưng mầm móng một khi đã gieo xuống thì nhất định sẽ nảy mầm. Suy nghĩ nhiều ngày, ta vẫn không nghĩ được nguyên nhân và tâm lý của mình. Ta bắt đầu vô thức tránh né phụ thân. Người cũng biết ta tránh người cho nên để mặc cho ta trốn. Không tới tìm ta nữa. Lòng có chút luống cuống. Phụ thân sẽ không bởi vì sự tùy hứng của ta mà lại bắt đầu bỏ mặc ta chứ. Đêm khuya, ta không làm sao đi vào giấc ngủ được. Ta mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa mà tùy tiện khoác một chiếc áo choàng rồi đi tới Giang Tử Điện. Mùi thuốc nhàn nhàn truyền vào mũi. Mùi hương này của phụ thân làm tâm thần rối loạn của ta chấn định được đôi chút. Ta lặng lẽ vượt qua Chu Thước và Huyền Vũ, nhẹ nhàng nhảy vào hậu viện. Phụ thân, thấy ngọn đèn dầu còn sáng. Ta cất tiếng gọi yếu ớt, đi vào tầng tầng lụa trắng, nhìn tình cảnh ở trên giường phụ thân mà ta kinh ngạc. Trên chiếc giường tơ lụa màu lam đậm, thân thể xinh đẹp của phụ thân đang trần truồng nằm đó. Người nâng mắt nhìn ta. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút mơ hồ, tay thì đặt dưới háng, nắm lấy cây gậy khổng lồ kia, liên tục trà sát, ngay cả khi ta đã đi vào phòng nhưng người vẫn không đình chỉ. Trái tim nhất thời mềm nhũn ra, cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng, người cong môi cười, một tay vẫn tiếp tục trà sát, một tay thì vươn về phía ta. Lại đây, Giao Nhi, cất bước đi mới phát hiện ra chân mình đã mềm nhũ. Mặt ta nóng rực, cố hết sức ta mới lê bước được tới bên giường. Phụ thân, người dọa con giật mình, ai mà ngờ được mình tới gặp phụ thân mà lại bắt gặp người đang thủ dâm chứ? Phụ thân đang nghĩ về Giao Nhi, phụ thân nâng cằm ta, môi mỏng hôn lên, né tránh ta nhiều ngày như vậy. Làm sao hôm nay đột nhiên lại tới? Cái lưỡi ướt át của phụ thân lộ ra ngoài, quyệt dọc theo cánh môi ta. Khi mà phụ thân nhớ con tới điên cuồng thế này thật tốt. Trong tích tắc đó, ta thực sự chán ghét tính tùy hứng của mình. Ta ôm lấy bả vai rộng lớn của người. Phụ thân, con cũng rất nhớ người. Ta há mồm, to gan vươn lưỡi ra cùng chơi đùa với phụ thân. Người cất tiếng cười nhẹ, ngậm chặt lấy lưỡi ta. Dùng sức mút mạnh, tình dục rực lửa bùng lên trong lòng. Bỗng nhiên ta thấy nhớ cái cảm giác phụ thân chạm vào ta. Mê luyến cảm giác bàn tay nóng bỏng của người vuốt ve trên da thịt ta. Ta không kìm được lòng mình mà ghé sát vào người phụ thân. Phụ thân, con sai rồi, người bỗng buông môi ta ra sau đó nhìn thật sâu vào mắt ta. Đột nhiên, người nở một nụ cười tà ác, ghé bên tai ta mà nói. Sai rồi sai thì phải chịu phạt. Giao Nhi, con có muốn bị ta phạt không? Không biết tại sao. Khi thấy nụ cười của phụ thân, toàn thân ta liền run rẩy. Muốn, con muốn phụ thân trừng phạt con. trừng phạt thì đã là cái gì? Phụ thân không để ý tới ta mới là chuyện khiến ta tổn thương nhất. Người nở nụ cười, ngoan lắm, nhắm mắt lại nào, khi mà ta nghe lời nhắm mắt lại, phụ thân lấy một dải lụa quấn lên mắt ta. Giao Nhi, con đã không thể nào dùng hai mắt để nhận ra ta. Vậy thì hãy dùng cảm giác đi, hãy dùng cảm giác để thấy phụ thân trừng phạt con như thế nào. Bàn tay to của phụ thân bắt đầu cởi quần áo của ta ra. Cho tới khi đôi bàn tay ấm áp kia bao trùm lên hai vú ta. Bắt đầu xoa nắn, ta không khỏi ngâm khẽ, eo lưng khẽ cong lên, để tiện cho phụ thân nắm giữ tốt hơn. Bàn tay mềm mại của ta vuốt ve lồng ngực của người. Không phải, con cần an ủi ở chỗ này cơ. Phụ thân ôm chặt lấy ta, để cho hai chân ta dạng ra đặt lên trên cặp đùi rắn chắc của người. Hai tay phụ thân chỉ dẫn tay ta cầm lấy cây thịt thô to dọa người của phụ thân. Ta đã từng dạy con làm sao để lấy lòng ta rồi đấy. Giao Nhi, vừa nói, bàn tay ở trên vú ta lại bắt đầu trêu đùa. Hai mặt bị bịt kín. Không gian đen nhánh khiến cảm giác thân thể ta càng thêm nhạy cảm. Vú rất nhanh bị trà sát đến cứng rắn nhưng phụ thân lại cố ý không đụng đến đầu vê của ta. Khoái cảm rút cục thì vẫn thiếu hụt gì đó. Ta vô ý thức nắm chặt vật rắn nóng như lửa ở trong tay. Trên dưới trà sát, ta thẳng lưng vặn vẹo, miệng rên rỉ, phụ thân, chỗ đó cũng muốn, chỗ nào thế, tiểu bảo bối, nói cho phụ thân nghe tiếng cười khẽ trầm thấp mang theo trêu chọc. Rất xấu hổ nhưng người là phụ thân ta tuyệt sẽ không giấu giếm người. Đầu vê đó, phụ thân, thực là ngứa, phụ thân cười hài lòng, chiều con, hai đầu vê đồng thời bị phụ thân dùng lực kéo khiến cho ta hít một hơi. Ta kêu lên một tiếng, phát hiện phía dưới mình đã ướt một màng. Phụ thân, nhẹ một chút ta giãy giụa nhưng không thoát khỏi cảm giác vừa đau vừa thoải mái ở trên đầu vê, bàn tay của phụ thân biến ảo đủ đường. Lúc nhéo lúc búng, lúc lại xoay vòng, tay ta cũng bất giác tăng nhanh động tác. Phụ thân rên lên, tiểu bảo bối, phía dưới cũng chơi một chút, bàn tay của người dẫn dắt tay ta mò xuống hòn ngọc phía dưới. Sau đó bàn tay kia không tiếp tục trở lại ngực ta nữa mà lại sờ về phía giữa hai chân không thể khép lại của ta. Thật là ướt, ngoan lắm, trong bóng tối, ta lần mò vuốt ve dương vi ti của phụ thân, lại đồng thời cảm thụ bàn tay người vuốt ve bộ ngực và nơi tư mật của mình. Khoái cảm dồn dập ập tới khi mà hai ngón tay kia chen vào tiểu huyệt nóng ướt của bản thân. Ta cắn môi, khó khăn nhịn tiếng rên rỉ xuống. Rên đi, bộ ngực chợt bị nới lỏng, bàn tay phụ thân nâng cằm ta lên. Giao Nhi, ta thích nghe tiếng rên của con, cho phụ thân hay con hưng phấn đến thế nào. Phụ thân cường ngạnh nắm cằm ta, khi mà ta bất đắc dĩ há mồm ra, hai ngón tay thon dài liền thăm dò vào. Bảo bối, thích không? Hai ngón tay phải đút vào miệng trên, hai ngón tay trái bên dưới cũng dùng tần số như thế đút vào miệng dưới. Hương khoái cảm của ta rất dễ dàng được dẫn ra ngoài. Ta nhíu mày, không thể nào khống chế được nữa. Tay ta giữ lấy cổ tay của phụ thân, miệng ra sức mút, mông dưới thì dùng sức lay động, hùa theo kích thích của ngón tay. Thật dâm đãng, tiếng cười nhẹ của phụ thân vang bên tai. Nhìn con xem, mới dùng ngón tay mà đã thành bộ dạng như thế rồi. Ướt chưa này? Hưng phấn lắm sao, lời nói tà ác khiến ta cảm thấy vừa thẹn vừa kích thích. Lớp thịt nhăn chỗ hạ thân dùng sức hút chặt lại, khi mà ngón tay cái của phụ thân ấn lên hoa hạch. Tận lực xoay tròn, ta chợt cứng người, run rẩy ngã vào lồng ngực rộng lớn của phụ thân. Cơn sóng cao trào dâng lên cuộn lấy cơ thể. Phụ thân rút ngón tay ở trong miệng ta ra. Đã cao trào rồi, tiểu yêu tinh, thích không, người vừa nói. Vừa có ý định rút ra ngón tay cắm ở dưới hạ thân của ta. Mút chặt như thế, cắm vào thứ lớn hơn chắc bị mút gãy luôn. Tiếng cười tà mị của phụ thân tràn ngập tán thưởng. Nào, tới liếm sạch nó đi. Trong khi ta vẫn đang mê man không rõ, phụ thân đã đút hai ngón tay vào miệng ta. Mùi vị mặn và ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi khiến ta giật mình. Ta vội ngồi thẳng dậy. né nó ra, phụ thân, đó là chất lỏng của ta. Không thích à? Phụ thân cười khoái trá. Bản thân ta lại thấy mùi vị không tệ. Trong bóng tối truyền tới tiếng mút chuột chuột. Sau đó ta được phụ thân hôn thật mạnh. Người mớm toàn bộ chất lỏng trong miệng người cho ta. Nước miếng của phụ thân và dịch thể của ta hỗn tạp một chỗ. Trái tim đập loạn, ta rên lên một tiếng. Thân thể vừa nhận được khoái hoạt mãnh liệt này bỗng chốc lại trống không. Hôn ta xong, phụ thân cẩn thận liếm hết nước bọt bên khóe miệng xong rồi mới cười nhẹ. Thật thích bộ dáng phóng đãng của con. Giao Nhi, con nhất định thích trừng phạt hôm nay. Vừa nói, phụ thân ôm ta, cho ta xoay người quỳ xuống. Không biết phụ thân muốn làm cái gì nhưng ta vẫn luôn nhu thuận nghe lời. Phụ thân bảo ta há mồm, ta liền làm theo, mùi vị nam nhân nồng nặc xông vào miệng khiến ta chút nữa thì không thể nào hô hấp nổi. Vội vàng nắm lấy gốc ngoài của cây gậy TST. Ta vừa muốn phun nó ra ngoài thì chỗ sâu kín bí ẩn kia đột nhiên truyền tới lực cắn mút nóng ướt. Ta kinh hãi không cách nào chống cự lại, để cho vật to lớn kia tiến vào càng sâu. Cổ họng bị lấp đầy, tiểu hạch bị trêu chọc cắn mút, khe hẹp vẫn còn đang bị ngón tay rút ra cắm vào. Xoay tròn, cấu véo thần trí của ta bắt đầu hoảng hốt, tình dục dâng cao mãnh liệt. Ta nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ thân thể. Vừa cảm nhận miệng phụ thân liếm ta ở dưới, ta vừa mút chặt lấy cây gậy lửa của người, khi mà đầu lưỡi nhạy cảm của người đảo qua tiểu hạch. Đầu lưỡi mềm mại của ta cũng quẹt qua mã mát, vui vẻ bao trùm khắp thân thể, miệng bị chặn, âm thanh chỉ có thể phát ra từ lỗ mũi. Ta mất hồn, liều mạng bú mút, một tay thì xoa bóp thân cứng của cự vật, một tay lại vỗ về viên cầu mềm mại, cho tới khi ngón tay phụ thân rút ra ngoài. Ta liền thấy cơ thể mình trống rỗng, cái cảm giác trống rỗng đó càng mãnh liệt khi mà miệng phụ thân phủ tới. Hút mạnh một hơi, ầm ầm đầu óc ta như nổ tung ra, khoái cảm kịch liệt không thể nào tưởng tượng nổi khiến ngay cả ngón chân ta quặp cũng chặt vào. Dục vọng cứng rắn trong miệng cũng bắt đầu nhanh chóng đánh vào. Mỗi một lần đều ấn vào sâu trong cổ họng nhưng ta không thể nào để ý tới nó nữa. Toàn bộ linh hồn ta đều tập trung vào cái miệng cơ khát giữa hai chân. Quá kích thích, phụ thân dường như muốn nuốt ta vào bụng, đầu lưỡi người còn tiến vào trong nha. Một tia đau đớn xuất hiện làm cho hồn phách đang trôi nổi trong khoái cảm vô tận của ta quay về. Là ngón tay của phụ thân, nó đang ấn vào phía sau hậu môn của ta rồi cường ngạnh xâm nhập vào bên trong. Nơi đó cũng có thể bị đùa bỡn sao? Ta luống cuống, muốn giãy giụa lại bị một bàn tay to giữ chặt gáy. Tiếp nhận phụ thân chạy nước rút trong miệng, một ngón tay người cắm vào trong hậu môn của ta, những ngón khác thì bám chặt bên khe mông, lưỡi phụ thân cũng bắt đầu dùng sức đảo qua đảo lại. Chạy nước rút, ta mềm nhũn hết cả người, sụi lơ vô lực nằm trên người phụ thân, ta cảm giác được phụ thân tàn sát bừa bãi trong miệng mình. Trêu chọc nhiệt tình ở tiểu huyệt, tạo áp lực dồn dập lên lỗ nhỏ ở phía sau. Cuối cùng, tất cả ba nơi đều đâm vào thật sâu khiến cho ta run rẩy tới phát điên. Đầu óc trống rỗng, cảm giác khuây khỏa quỷ dị bao quanh làm cho ta không còn cảm giác được gì khác ngoài nó. Phụ thân dừng tất cả động tác trêu chọc ta, người nâng mặt ta lên, để cho dương vi ti khổng lồ kia trượt ra ngoài. Ngay cả ngón tay chơi đùa ở lỗ phía sau cũng rút ta. Phụ thân ôn nhu ôm ta. Giao Nhi, con vẫn khỏe chứ? Nụ hôn của người không ngừng rơi lên mặt ta. Bàn tay to của người xoa nhẹ âm bộ đang co rút của ta. Nóng bỏng và khát cầu đan xen trong người. Ta không rõ tại sao đã đoạt được niềm vui vẻ lớn vậy rồi mà ta còn muốn nữa. Động tác thương tiếc của phụ thân càng dẫn phát dục vọng khổng lồ trong cơ thể ta. Ta nhớ cái cảm giác được phụ thân tàn nhẫn xỏ xuyên qua người. Xỏ xuyên qua con đường ướt át giữa hai chân kia, phụ thân ta ôm chặt lấy cổ người. Khổ sở cọ cọ hai vú lên cơ ngực rắn chắc cường kiện. Muốn, thật muốn phụ thân, thanh âm của phụ thân trở nên khàn khàn. Bảo bối, con vẫn chịu không được kích thích quá lớn. Chắc sẽ hỏng mất, ngón tay của phụ thân vuốt ve cánh hoa ướt đẫm của ta. Mới hút một tí mà đã cao chiều, ít nhất phải hoãn lại một chút. Thật là muốn mà, ta cúi đầu cắn bờ vai của phụ thân, vô cùng phóng đãng uốn éo cặp mông của mình. Thật trống rỗng, rất nhớ cảm giác phụ thân đi vào trong. Dưới mông là dục vọng đứng thẳng của phụ thân nhưng tay người lại che kín cửa huyệt làm ta không thể tới sát chút nào. Phụ thân cất tiếng cười khàn khàn. Vậy trước hết cho con ăn tốt đã. Vừa nói, phụ thân đã ôm ta đặt sang một bên. Giao Nhi, chờ phụ thân một chút. Cảm giác giường lớn chỉ còn lại mình ta. Rất cô đơn, rất lạnh lẽo, ta muốn phụ thân quá. Phụ thân ta không tự chủ bắt đầu vuốt ve cơ thể mình. Tưởng tượng như tay phụ thân đang du ngoạn trên da thịt. Ta sờ lên hai vú mềm mại. Âm hạch ướt át thật sướng nhưng vẫn chưa đủ. Phụ thân không phải người cuối cùng cũng không được. Nhóc con, làm sao lại không nghe lời như vậy? Thanh âm hùng hậu của người vang lên bên tai ta. Phụ thân làm bộ gõ gõ vào vú ta. Làm cho ta kêu lên một tiếng rồi mới nói. Quỳ xuống nào, cúi thấp mình, vểnh cao mông lên. Phụ thân, yêu con đi, ta nghe lời, quỳ rạp trên mặt giường. Vểnh cao mông lên, ta úp mặt vào gối. Lắc lắc cái mông trắng của mình. Phụ thân, cho con đi mờ, đừng vội. Phụ thân cho cái miệng nhỏ này ăn đã. Phụ thân sờ tới phía khe hẹp của ta. Tiểu huyệt dâm đãng đói khát như vậy. Có muốn ăn chút gì không? Cảm giác được một vật tròn tròn lạnh lành tiến vào bên trong tiểu huyệt. Ta có chút sợ hãi. Phụ thân, đó là cái gì? Nha vật này hình côn trụ, lớn bằng hai ngón tay phụ thân. Bề mặt trơn bóng, lạnh buốt như băng, thân thể nóng bỏng của ta khi tiếp nhận nó có chút đau đớn. Cái này là của con đấy. Phụ thân ấn cái gậy ống tròn kia vào bên trong, tay thì xoa tiểu hạch của ta. Ăn ngon miệng nhé, xem có thích không? Bàn tay to thuần thục trêu chọc để ta rất thoải mái. Thời gian dần qua ta quên đi vật thể ống tròn trong cơ thể. Nhưng vừa mới thanh tĩnh lại một chút, một lượng chất lỏng lớn lạnh nhưng băng theo miệng ống tròn chảy vào trong cơ thể ta. Ta kêu lên, ya ya ya phụ thân, đừng mà, đừng như vậy mà lạnh quá. Nhưng chớp mắt sau lại nóng đến đốt người. Đây là cái gì, nữ nhi hồng thượng hạng? Phụ thân cười nhẹ, vỗ vỗ cái mông đang hoảng loạn của ta. Đừng có lãng phí, uống hết toàn bộ đi. Bỗng nhiên ta biết đó là cái gì rồi. Là cổ chai rượu, đầu óc trống rỗng, nghĩ tới cảnh tượng tiểu huyệt của ta bị chai rượu cắm vào. Ta lại thấy thẹn vô cùng, khoái cảm điên cuồng bao phủ cả cơ thể. Ta lắc đầu, thét chói tai, đừng mà, phụ thân, đừng mà nha. Miệng bình bỗng nhiên ấn tiến vào trong hoa tâm non mềm của ta. Để cho eo ta cong lên. Miệng cất tiếng kêu to, đừng mà sao, tiếng cười khàn khàn vang lên, Giao Nhi ngoan, kêu phóng đáng thêm chút nữa, ta rất thích nghe, vừa nói, phụ thân lại dùng bình rượu nhanh chóng đâm ta, luân phiên đâm chọc, dịch rượu trong cơ thể bị đảo khuấy, khoái cảm lên xuống bập bùng khiến ta váng đầu, không ngừng rên rỉ, không xong rồi, phụ thân, con van người bụng trướng quá, rượu phụ thân rót vào áp bách vách thịt. Cộng thêm cổ bình kích thích ra vào, ta căn bản không cách nào giữ được những dịch rượu kia. Tiết ra đi, phụ thân khàn giọng ra lệnh, mau tiết ra để cho phụ thân uống. Phụ thân muốn uống, chuyển động đảo quanh càng nhanh hơn nữa. Ta không cách nào tiếp tục suy nghĩ ý niệm điên rồ kia trong đầu. Tay phụ thân ấn mạnh lên viên thịt trước tiểu huyệt, ta liền đạt tới cao trào. À à à phụ thân kích tình phun trào. Ta phóng đãng hô to, chai rượu nhanh chóng bị ta rút sạch, bụng của ta co rút lại tự nhiên bài tiết toàn bộ rượu trong tiểu huyệt ra ngoài. Mà phụ thân thì dùng sức đẩy khe mông ta ra, miệng của người tiếp vào đón lấy toàn bộ dịch rượu phun ra từ tiểu huyệt. Còn dùng sức hút mạnh nữa, trong nháy mắt, khoái cảm cao hơn bộc phát, toàn thân ta gần như tê dại, tâm linh và thân thể đều không thể tiếp nhận nổi kích thích. Tâm trí không biết cái gì nữa. Khi tri giác hồi phục lại lần nữa là lúc phụ thân để ta nằm ngửa. Người nâng cao hạ thân của ta, dùng miệng hút chút chất lỏng còn sót lại rồi mớm vào miệng ta. có thích không? Lưỡi phụ thân vươn ra liếm chất lỏng trào bên khóe miệng ta. Rất ngọt, ta chưa bao giờ biết rượu uống lại ngon như vậy. Đột nhiên bật cười nói. Con thích phụ thân chơi con như vậy. Thật kích thích, tiếng cười của phụ thân tràn đầy sủng nịnh. Đồ dâm đãng, nhìn xem ta dạy dỗ ra được đứa bé dâm đãng như thế nào này. Ta cảm thấy thẹn nhưng vẫn nở nụ cười yêu kiều. Mặc cho phụ thân khom mình mút chỗ kín của ta. Tinh tế cảm nhận khoái cảm từ phụ thân mang đến. Ta lười biếng cười duyên. Phụ thân không muốn tiến vào nơi đó sao? Còn chưa thấy phụ thân tiết ra đâu. Người ôn nhu thả ta ra. Thân thể cường tráng cúi sát vào. Dĩ nhiên là muốn vào rồi nhưng phải kiên nhẫn một chút thì mới nhận được thứ tốt nhất. Tiểu bảo bối, con muốn phụ thân chơi con như thế nào? Ta bị câu hỏi của phụ thân làm cho không biết xử trí ra sao. Từ trước tới giờ ta mới chỉ tiếp cận sơ qua về phương diện này. Căn bản chưa từng chủ động bao giờ, cũng không biết nên chơi trò gì để cho phụ thân vui vẻ cho được. Ta suy tư một hồi lâu rồi mới thành thật trả lời. Con không biết, phụ thân nghe vậy liền cười nhẹ, người ngồi dậy, bỏ đi khăn lụa vẫn quấn quanh mắt ta. Giao Nhi, nhìn phụ thân xem, có con cảm thấy xa lạ nữa không? Cảm giác thì là phụ thân nhưng thị giác thì lại là một khuôn mặt xa lạ. Trong thời gian ngắn, ta thật sự khó mà tiếp nhận được. Bắt đầu từ lúc mở mắt, từng chỗ mà phụ thân chạm vào lại từ nóng rực biến thành lạnh băng. Ta nhăn mặt, khép chặt hai mắt lại. Không được, phụ thân, con không muốn nhìn người. Phụ thân trầm mặc, để phụ thân thử một biện pháp khác xem sao. Vừa nói, bàn tay to của phụ thân lại đẩy một viên thuốc tròn tròn vào trong hạ thân đang run rẩy của ta. Người ấn vào rất sâu, cơ thể ta hút chặt lấy bàn tay đang từ từ rút ra của phụ thân. Ta cảm giác thấy viên thuốc vừa đút vào dần hòa tan ra. Dẫn phát khát vọng tê dại trong lòng. Phụ thân, sao người lại dùng mị dược? Phụ thân chỉ cần trêu chọc đơn giản là ta đã thần hồn điên đảo rồi. Cần gì phải dùng thuốc tới phụ trợ chứ? Phụ thân muốn cho dù con sử dụng hai mắt nhìn cũng không có thần trí để suy nghĩ linh tinh. Phụ thân lãnh khốc trả lời sau đó tay người đẩy chân ta ra. Cho nó mở thành một góc độ lớn nhất. Phụ thân lạnh lùng làm ta theo bản năng tránh né nhưng dục vọng nóng cháy trong cơ thể khiến ta không cách nào rời xa dương vi ti to lớn đang chĩa vào người ta. Phụ thân ta cảm thấy hạ thân ta tràn ra một đống chất lỏng. Ngón tay thon dài không nhanh không chậm không ngừng trêu chọc cánh hoa và tiểu hạch của ta. Cự long khổng lồ thì vẫn đứng vững ở cửa âm huyệt. Giãn lớn ra chút nữa. Giọng điệu trầm thấp, ôn nhu lại dụ hoặc. Hãy nhớ lại những lần phụ thân mang lại vui vẻ cho con. Giao Nhi, dâm đãng hơn nữa nào. Van xin phụ thân hung hăng trêu đùa con. Lời nói hạ lưu của phụ thân khiến ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhưng không cách nào áp chế được hưng phấn. Ta không tự chủ được. Bắt đầu vặn vẹo vòng eo phóng đãng. Trong bụng ngày càng trống rỗng. Ta rên rỉ, phụ thân, con muốn thế nào? Phụ thân cúi đầu hỏi ngược lại. Ngón tay người cong lại. Búng vào hoa hạch nhạy cảm của ta. Nghe thấy tiếng kêu nhỏ của ta. Người mới ép hỏi tiếp. Muốn phụ thân làm gì với tiểu huyệt dâm đãng của con? Nói cho phụ thân nghe xem nào. Ta khó chịu nắm lấy cái gối bên dưới. Lắc lắc đầu, con đường dưới hạ thân co giật liên hồi. Ta bị khát vọng cực độ chinh phục. Bất lực hô lên những lời tục tĩu. Con muốn phụ thân cắm cây gậy TST vào trong tiểu huyệt dâm đãng của con. Muốn phụ thân chơi cho phát khóc. Muốn phụ thân ya ta thét chói tai. Phụ thân đột nhiên đâm vào rất sâu, rất hung ác, ta cong eo, gần như không thể nào mà thở nổi. Dục vọng vừa khổng lồ vừa cứng rắn như vậy, cứ thế mà đâm sâu vào trong, giống như là muốn đâm xuyên qua cơ thể ta, rung động lục phủ ngũ tạng của ta. Ta há to mồm nhưng không kêu lên nổi một tiếng, mà sát trầm trọng kích thích từng vách thịt non nớt, đụng vào tận sâu trong hoa tâm béo nộn, phụ thân vẫn không dừng lại. Tiếp tục ấn vào phía trong, tàn bạo hung mãnh, khoái cảm kia quá bén nhọn làm ta không thể nào thừa nhận nổi. À à à à à phụ thân ta co mông, bụng hóp lại, theo bản năng vươn tay ấn trên bụng, ngăn lại công kích đột ngột kia. Phụ thân, đừng tiến vào nữa, Van người sung sướng quá mãnh liệt dẫn đến đau nhói. Phụ thân đâm thẳng vào cổ tử cung của ta, thế mà vẫn muốn xâm nhập tiếp vào bên trong. Đừng phụ thân, phụ thân nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của ta, cúi đầu cười, đè xuống đi, bảo bối, khi mà ta vẫn chưa rõ phụ thân nói gì, ta lại cảm giác thấy cơ thể người bắt đầu rút lui. Chỗ bụng tay đặt lên cũng xẹp xuống, nó chướng đầy thống khổ đã nhẹ nhõm hơn, ta vừa định thở phào thì phụ thân lại hung hãn đâm vào một lần nữa. Để cho ta hít sâu vào một hơi. Hoa tâm và bàn tay đặt trên bụng ta đồng thời cảm giác được lực lượng đáng sợ kia. Ya ya phụ thân quá kích thích, có thích không? Phụ thân cất tiếng cười trầm thấp, eo hổ bắt đầu tăng tốc độ nhưng vẫn không mất tiết tấu. Rất nhịp nhàng, cảm giác ta đi, bảo bối, nói cho phụ thân biết con có thích không? Hoa tâm bên trong tiểu huyệt không thể nào chịu nổi hành hạ như vậy. Liều mạng lắc đầu. Ta giãy giụa giữa biển khoái cảm mãnh liệt, tay chân khô khoáng, nhưng động tác bản năng đó chẳng những không có tác dụng gì mà còn làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt hơn. Ta thét chói tai, con thích phụ thân, con thích lời còn chưa xong hết, ta đã vứt vũ khí đạt tới cao chiều, miệng đã không cách nào lên tiếng, chỉ có thể thở dốc. Phụ thân cười, kéo lấy hai tay của ta, nắm cái này đi, vừa nói. Phụ thân vừa thả hai chân của ta ra, nhằm lúc ta còn chưa kịp khôi phục thì lại đâm thẳng vào trong. Dưới tay ta chính là hai bầu ngực đang không ngừng lay động khi phụ thân chạy nước rút. Giống như bắt được mảnh gỗ cứu mạng, ta nắm chặt lấy hai vú đã chướng đau của mình, vừa vô lực nghênh đó phụ thân công kích vừa khẽ rên. À, phụ thân, cơ thể phụ thân đập thật mạnh vào mông ta. Dương vi ti của người tận tình phóng túng trong tiểu huyệt của ta. Người cất tiếng cười nhẹ, nhìn tiểu giao nhi của ta xem này. Thật là đẹp, một bàn tay phối hợp trêu chọc hoa hạch của ta. Một cái khác dính đầy chất lỏng của ta thì chen vào hậu môn phía sau. À, phụ thân chỗ đó ta không thể nào phản kháng. Chỉ có thể kích động hô to, thân thể uốn éo đến điên cuồng. Sung sướng ăn mòn thần trí khiến ta không thể nào suy tư nổi. Chân vô lực mở rộng mặc cho dục vọng nóng rực của phụ thân ma sát vách thịt hồng. Hà hát giao nhi, con là đồ yêu tinh phóng đãng. Phụ thân gầm nhẹ, cậy mạnh đâm ta, ngón tay cũng cấp tốc xoay tròn trong hậu môn. Mấy ngày không chơi nó vẫn chứ chặt như vậy. Muốn xoắn gãy ta ra mới vừa lòng. Hả, vừa nói. Phụ thân vừa tàn nhẫn dùng lực chọc mạnh vào trong, nha nhẹ một chút, phụ thân ta không thể nào chịu nổi nữa, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn, rên dâm đãng thêm chút nữa nào giao nhi, van xin thành khẩn thêm nữa. Phụ thân không hề để ý tới lời cầu xin tha thứ của ta. Vẫn dã man va chạm, tại thời điểm ta đạt cao trào một lần nữa, phụ thân đột nhiên rút ra để cho ta run rẩy phun hết chất lỏng trong cơ thể ra ngoài. Ta sụi lơ, suy yếu nằm trên giường, mặc phụ thân nâng mông ta lên, lại một lần nữa ấn cổ chai rượu lạnh như băng vào người ta. Rượu được rót vào, chất lỏng lạnh lạnh khiến cho tiểu huyệt nóng hổi của ta đau nhói. Nhưng rồi dư vị của từng đợt cao trào mãnh liệt kia lại kéo tới. Nhanh chóng áp chế đau đớn, phụ thân, đừng vậy mà lần này, phụ thân rót rất nhiều rượu vào. Nhiều đến nỗi ta cảm thấy bụng mình căng lên, phụ thân ra lệnh, mút hết, một giọt cũng không được dò ra, vừa nói, phụ thân vừa rút bình rượu ra, tiểu huyệt khó khăn co rút lại, ta che mặt, cảm giác cái chất lỏng kia phình lên đến khó chịu, khổ sở phát khóc, phụ thân, khó chịu quá mị dược kích thích làm ta khát cầu, rượu lạnh gột rửa làm ta thanh tĩnh, tinh thần bị co kéo liên tục khiến ta không thể nào nhịn được. Thân thể căng phồng chỉ muốn giải thoát, hai tay của phụ thân nâng mông ta lên, ánh mắt nóng rực nhìn về phía u huyệt vẫn đang khốn khổ rung động. Nhìn cái miệng nhỏ thế này, chắc là giữ không nổi rồi, ta không thể nào mà tưởng tượng nổi, phụ thân dĩ nhiên lại để cho cự long thô cứng của mình đâm vào trong. phụ thân đừng vậy mà đừng mà, ta dãy dụa lại càng làm cho phụ thân tiến vào sâu hơn. Nhiều dịch rượu như thế không thể nào thoát ra ngoài, lại tiếp tục áp vào sâu trong tử cung. Thật thống khổ, nhịn một chút, Giao Nhi, thú vị tới rồi đây. Phụ thân cất tiếng cười trầm thấp, sau đó nặng nề đâm sâu vào bên trong, từng chút một, dịch rượu kia không ngừng lưu động trong bụng ta. Cảm giác đáng sợ này khiến ta nổ tung, ta sợ cho dù mình chưa tới cao trào cũng đã hỏng mất. Nước mắt rơi xuống hai gò má, ta run rẩy kêu khóc, đừng mà, phụ thân, đừng mà, quá đáng sợ, tại sao lại có loại khoái cảm tà ác đến vậy, van người, phụ thân đừng vậy mà, phụ thân sung sướng gầm nhẹ. Động tác va chạm càng lúc càng tàn bạo, bàn tay to đột nhiên cầm hai vú của ta, tàn nhẫn xoa nắn, bác cứ như vậy, chặt thêm chút nữa đồ dâm đãng, cắn chặt thêm nữa. Núm vú bị trà sắt nóng rực đến tê dại, ta sung sướng đón nhận đợt cao trào đầy thống khổ, cơ thể vậy mà lại vô cùng khát cầu. Ya ya ya phụ thân, xin người dùng lực mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, tại sao ta lại theo đuổi thống khổ lớn hơn? Tại sao, phụ thân hưng phấn gầm nhẹ, đề tiện, muốn phụ thân chơi thêm mới hưng phấn có phải không? Hả, lời nói hạ lưu tục tiễu không ngừng kích thích thần kinh yếu kém của ta. Phụ thân vừa tàn khốc đâm mạnh vào cơ thể ta vừa bóp mạnh vào hai vú ta. Giao Nhi của ta, khi mà ta sắp bị phụ thân hành hạ tới phát điên. Người bỗng nhiên rút cây gậy TST to lớn kia ra. Sau đó, miệng của ta bị phụ thân mở rộng. Dục vọng cứng rắn có mùi xuân dịch hỗn hợp với mùi rượu xâm nhập vào sâu trong cổ họng. Hạ thân không còn bế tắc, những chất lỏng kia tuôn ra toàn bộ cơ thể bởi vì khoái ý bài tiết kia mà run rẩy. Căn bản không thể nào kháng cự được phụ thân thô bạo xâm nhập vào miệng ta. Chấm, edit, nhớ ngày xưa nhịn hết một tiết học, ra chơi mới được xả ra, cảm giác nó thật là, nhìn đây. Giao Nhi, mở to mắt ra nhìn, phụ thân lớn tiếng quát, nhìn xem phụ thân cho con ăn no thế nào, ta mơ hồ tuân theo mệnh lệnh của phụ thân, chậm rãi mở mắt ra, trong thế giới phấn hồng của đợt cao trào, ta si ngốc nhìn về phía khuôn mặt anh Tuấn vẫn luôn làm ta đau đớn. Ta như quên đi mùi vị nồng nặc căng đầy hai má, quên đi cảm giác nôn mửa sâu trong cổ họng, người nhìn chằm chằm ta. Giao Nhi, ta là phụ thân của con có biết không, ta biết người là phụ thân ta thích nhất, ta vô lực run rẩy. Phụ thân bỗng nở một nụ cười vô cùng tuấn mị, vậy con hãy ăn cho hết tinh dịch của phụ thân đi nhé. Vừa nói, phụ thân vừa động mông, người hét lớn một tiếng, bắn hết tinh dịch nóng hổi ra ngoài, phụ thân khàn giọng gầm thét. Ăn hết toàn bộ, con là của ta, Giao Nhi, con là của ta, chật vật nuốt hết toàn bộ dịch thể kia, ta thiếu chút nữa thì tắc thở, cho tới khi phụ thân tiết nốt giọt tinh dịch cuối cùng. Người mới ôn nhu rời khỏi miệng ta, cái lưỡi nóng rực tỉ mỉ liếm đi nước bọt tràn ra ngoài cằm ta. Giao Nhi, ta yêu con, khóe miệng tê dại của ta cố gắng nở nụ cười. Ta vô lực nằm trong lòng phụ thân, con cũng yêu người, phụ thân, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể bị đối đãi thô bạo của ta. Phụ thân thương tiếc hôn qua từng tấc thân thể bị mình tàn sát bừa bãi. Giao Nhi, phụ thân thật muốn chơi con đến hỏng, vẻ đẹp của con làm ta không thể nào kiềm chế. Ta nở nụ cười mềm mại, ta cảm giác được cự long của phụ thân lại thức tỉnh. Đang ma sát khe mông của ta. Ta cười nói, phụ thân, con lại muốn rồi, đón nhận cái nhìn chăm chú của người. Ta cười vừa yêu mị vừa hấp dẫn. Ta quỳ gục xuống, mân mê cái mông vỉnh ướt át của mình. Lay động eo lưng tạo thành một độ cong phóng đãng. Cắm vào đi, phụ thân, dùng cây gậy TST của người đùa bỡn con đi. Đôi mắt đen láy thâm thúy trở nên tà mị. Tay người nằm chặt lấy hai cái mông của ta. Dùng sức đẩy sang hai bên, chiều theo con, Giao Nhi, phụ thân sẽ tận tình chơi con. Ta nhắm hai mắt lại, phóng đãng nghênh đón va chạm cường hãn của phụ thân, nghe tiếng gầm rú đầy khoái ý của người. thật hạnh phúc, phụ thân đang yêu ta, thật hạnh phúc, end, cách chương.